Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ngươi có thể nguyện nhập ta môn hả? Lâm Kim Tịch bốn phía cân nhắc thân ảnh xuất hiện phi thường đột nhiên. Mặc dù những người này xuất hiện cắt ngang Thanh Hà thành niên hội chính thường tiến được. Chẳng qua là khi tham dự hội nghị đám người thấy rõ đây là cân nhắc bóng người cụ thể là người phương nào về sau, đúng là không có một người đơn độc trong mắt dám lộ ra mảy may bất mãn. Bởi vì giờ khắc này đem Lâm Kim Tịch bao bọc vây quanh bốn người. Chính là Thanh Vân quận tam đại tông một cốc một môn bên trong Thanh Tiêu tông cùng Thất Âm cốc người. Nếu như tham dự hội nghị người ai dám đối mấy người bọn họ cử động biểu thị bất mãn. Chẳng lẽ không phải là cụ ông uống thạch tín, sống được không kiên nhẫn. Bọn họ đây là đang làm gì? Đây là một phen biến cố. Nói làm theo chậm chạp. Thực hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Xem chừng mọi người trong nhất thời còn không có kịp phản ứng. Bất quá chỉ quan một lát, một chút đầu cơ linh nhân đã dẫn đầu nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía đứng tại trước lôi đài địa phương này một nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Trong mắt khinh thị, khinh thường, không có hảo ý, cười trên nỗi đau của người khác. Như thế đủ loại tất cả đều biến mất hầu như không còn. Lấy mà thay thế là một vòng thật sâu hâm mộ. Giờ này khắc này, không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ. Lâm gia đây là tiểu cô nương sợ là muốn nhất phi trùng thiên a. Chứ trong lòng người hiện lên một cái giống nhau suy nghĩ. Chỉ gặp Thanh Tiêu tông người là hai cái đệ tử trẻ tuổi. Một nam một nữ. Đây là đôi người tất cả đều tướng mạo thoát tục, khí chất bất phàm, mà Thanh Tiêu tông nam nhân đệ tử chính là trước đó lên đài biểu thị rút ra Thanh Vân kiếm người. Đám người nhớ kỹ người này tên là Cảnh Phi Loan, mà Thất Âm cốc người là một vị diện dung biểu lộ ra khá là nghiêm khắc, tóc bạc bà lão cùng một cái mặt lạnh nữ tử, tóc bạc bà lão dò xét liếc một chút Lâm Kim Tịch về sau. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một cái cành khô giống như ngọc thủ vội vàng theo trong tay áo duỗi ra đến, hướng rơi vào thượng Thanh Vân kiếm khẽ trương khẽ hợp, kim thanh sắc quang mang lóe lên, Thanh Vân kiếm đã là đến tóc bạc bà lão trong tay. Nhìn thấy một màn này, Cảnh Phi Loan cùng Thanh Tiêu tông nữ đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi, liền sẽ biết mở miệng nói cái gì. Tóc bạc bà lão sớm đem đây là Thanh Tiêu tông một nam một nữ đôi đệ tử nhãn quang thần sắc thu nhập. Nàng mát, lúc này khô gầy như củi tay cầm Thanh Vân kiếm, vượt lên trước một bước nói, hai vị nếu là Thanh Tiêu tông môn dưới đệ tử. Biết được lão thân ra sao thân phận, lão thân tự nhiên sẽ không đối ngươi tông Thanh Vân kiếm lên lòng mơ ước. Hai vị chi bằng yên tâm. Chỉ là đây là Thanh Vân kiếm xuất một chuyện thực sự không giống tiểu có thể. Lão thân chỉ cần tự mình kiểm tra một chút kiếm này phải chăng xuất hiện trục trặc. Lời này đã nói đến, bà lão căn bản không chờ Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử đáp ứng cùng không. Trực tiếp ngọc thủ kiểm tra lên Thanh Vân kiếm, Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử mặc dù trong lòng hơi có chút bất mãn. Chẳng những trước mặt bà lão thân phận đủ để cùng trong tông môn thực quyền trưởng lão bình khởi, bình tọa, mà bọn họ tại vị này bà lão trước mặt chỉ có thể lấy tiểu bối tự cho mình là. Thứ nhất, giữa hai bên bối phận không ngang nhau. Thứ hai, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Đôi người dù cho đối bà lão nâng động tâm trong lòng bất mãn, nhưng cũng là không thể làm gì. Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử trương há miệng, chung quy là một câu cũng không nói ra đến. Huống hồ, bà lão lời ấy cũng là nhắc nhở hai người. Hẳn là Thanh Vân kiếm ra hư cái gì mới tốt. Vừa nghĩ đến đây, đôi người chỉ có thể lặng lặng chờ ở một bên. Qua lâu, bà lão mi đầu thật sâu nhăn, dường như đang suy nghĩ. Nhìn thấy một màn này, Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử cũng đều sắc mặt nghiêm túc một chút. Muốn thật sự là Thanh Vân kiếm ra cái gì đường rẽ, vậy nhưng cũng là Thanh Tiêu Tông trước mặt mọi người náo một cái chuyện cười lớn. Nhìn thấy phía trước trên mặt mấy người hơi có khác biệt thần sắc về sau, Lộ Thần trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Đây là bà lão, mặc dù đang suy nghĩ, nhưng nàng như thế tử minh lộ vẻ không có từ Thanh Vân kiếm trông được ra cái như thế về sau. Này Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử quan tâm sẽ bị loạn phía dưới. Đã đến cũng là không có phát hiện điểm này. Quả nhiên, Lộ Thần trong lòng suy nghĩ vừa nhất chuyển qua. Thất Âm Cốc bà lão liền kết thúc trầm tư, buông tay đem Thanh Vân kiếm đưa tới Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử trước mặt. Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm quả nhiên tinh diệu vô cùng, danh bất hư truyền, hai vị không bằng cũng cẩn thận kiểm tra một phen đi. Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử nao nao, bọn họ vốn định bà lão có thể nhìn ra cái gì kết quả, kết luận đây là Thanh Vân kiếm phải chăng xảy ra vấn đề. Rốt cuộc bà lão chỉ nói đây là Thanh Vân kiếm tinh diệu vô cùng, danh bất hư truyền vân vân, lại là đối Thanh Vân kiếm đến tột cùng phải chăng ra trục trặc mà không nhắc tới một lời. Đem Thanh Vân kiếm cầm về, Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử cũng đều lần lượt kiểm tra một phen. Rốt cuộc tự nhiên cũng là một dạng, liền bà lão đều nhìn không ra cái nguyên cớ. Hai người bọn họ tiểu bối nhãn quang còn có thể cao đi nơi nào. Như thế vừa chậm trễ nửa ngày, bốn nhân đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, trong nhất thời đúng là ai cũng cầm bất định chủ ý. Trước đó Lâm Kim Tịch đem Thanh Vân kiếm rút ra kiếm xuất vỏ. Thất Âm Cốc bà lão cùng Thanh Tiêu Tông nam nữ đệ tử chỉ muốn lấy Lâm Kim Tịch võ tư chất tuyệt đối. Là một cái hiếm có võ người kế tục, mấy người tự nhiên là thứ nhất thời gian xông lại, nhưng là giờ phút này nghĩ đến một khả năng khác về sau, mấy người lại tiếp tục đều tỉnh táo lại. Bà lão trong lòng lo lắng là Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm ra trục trặc, mà Thanh Tiêu Tông đôi người khi lấy được bà lão nhắc nhở về sau, trong lòng cũng có đồng dạng lo lắng. Mấy người không có chủ ý, tham dự hội nghị đám người càng là không biết bây giờ là hà tình hình. Mà đúng lúc này, một thanh âm đánh vỡ yên lặng. Chư vị đại nhân không đơn giản muốn xác định đây là Thanh Vân kiếm phải chăng phát sinh trục trặc. Thực chỉ cần so sánh một phen, đáp án liền rõ ràng. Giờ phút này trên quảng trường cũng là một cây kim rơi xuống đến cũng có thể nghe thấy thanh âm. Đây là mấy lời nói thanh âm mặc dù vừa phải, nhưng lại rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong tai. Tham dự hội nghị người ánh mắt tất cả đều tìm danh vọng qua. Chỉ thấy người nói chuyện là Lâm gia sáu người bên trong một cái thân hình trung đẳng, đôi mắt xanh triệt thanh y thiếu niên. Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông người cũng tận đều là đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện thanh y thiếu niên. Ô, bà lão trong mắt lóe lên giật mình vui. Ngươi nhưng thật ra nói một chút, làm sao một cái so sánh chi pháp? Lộ Thần không có gấp trả lời, mà chính là tiên triều bà lão bọn họ ôm quyền một lễ. Sau đó chỉ mấy người bọn họ, chư vị tự mình thử một lần đây là Thanh Vân kiếm. Về sau để Lâm Kim Tịch lại rút ra lần một liền có thể. Có lẽ cả đây là Thanh Vân kiếm định không phải ai đều có thể đem hoàn toàn rút ra kiếm xuất vỏ. Như chư vị rút ra hướng không có vấn đề, mà Lâm Kim Tịch rút ra hướng hay là đồng dạng rút cuộc. Đến lúc đó đối đây là Thanh Vân kiếm phải chăng phát sinh trục trặc, chư vị xác đáng tự có định đoạt. Đây là một phen lý kỳ thực dễ hiểu. Chỉ là trước đó mấy người đều là nhất tâm nhào vào Thanh Vân kiếm bên trên, ngược lại đem điểm này cho xem nhẹ qua. Đi qua Lộ Thần chỉ điểm một chút, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần. Bà lão không tiếp tục nhìn về phía Lộ Thần, đem ánh mắt thu hồi lại, hơi hơi điểm gật đầu. Không tệ, hai vị có thể hay không đem Thanh Vân kiếm lại mượn lão thân dùng một lát. Bà lão mặc dù dùng hỏi thăm ngữ khí, nhưng này nhãn quang thần sắc rõ ràng là không cho Thanh Tiêu tông cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử phản bác còn lại. Thứ nhất, tự gia sư môn trưởng bối không tài. Thứ hai, coi như bà lão không làm việc này, bọn họ chính mình cũng muốn làm một phen. Vừa nghĩ đến đây, cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử nhìn nhau xem xét. Trong lòng có quyết định, đã kỷ trường lão có lời, vãn bối nên dâng lên Thanh Vân kiếm. Dù sao muốn cho, khoảng chừng cho rộng lượng một điểm. Cảnh Phi Loan cười nói, đang khi nói chuyện, cảnh Phi Loan đem Thanh Vân kiếm đưa đến bà lão trước mặt. Nguyên lai đây là tóc bạc bà lão họ Kỳ, là thất âm cốc bên trong một vị trưởng lão. Đi qua cảnh Phi Loan ngôn từ ở giữa đối bà lão xưng hô, Lộ Thần đối bà lão dần dần có chỗ hiểu biết. Băng Vân, Bạt Kiếm, hơi hơi gật đầu, bà lão tiếp nhận Thanh Vân kiếm, chợt đối bên cạnh mặt lạnh nữ tử nói, hoa một tiếng, chỉ gặp Thanh Vân kiếm đến mặt lạnh nữ tử trong tay về sau. Đúng là trực tiếp bị mặt lạnh nữ tử bạt ra 86 cách chiều dài. Hơn nữa nhìn này mặt lạnh nữ tử mặc dù đã hiện ra ăn lực thần sắc mặt, chẳng những rõ ràng còn không có toàn lực xuất thủ, Thanh Vân kiếm tại 86 cách chỗ chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Mọi người nghe thấy hoa một tiếng, Thanh Vân kiếm lại tiếp tục trả lại kiếm vào vỏ. Lâm Kim Tịch đem Thanh Vân kiếm chỉnh bạt kiếm kiếm xuất vỏ. Đây là thời gian, thất âm cốc mặt lạnh nữ tử vừa buông lỏng một chút liền đem Thanh Vân kiếm bạt ra 86 cách. Chiều dài, Lãnh Thiên Phong nhận đây luân phiên đả kích. Thần sắc hắn muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Mà so với Lãnh Thiên Phong thành tích càng kém một chút Lâm Phong, hắn trên mặt thần sắc so với Lãnh Thiên Phong đến chỉ có hơn chứ không kém. Xem chừng mọi người tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Sắc đáng mặt lạnh nữ tử đem Thanh Vân kiếm bạt ra 86 cách lúc, trong đám người vừa bảo phát ra một trận sợ hãi thán phục. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần mi đầu cũng là hơi hơi kích động một chút. Đây là mặt lạnh nữ tử ngược lại thật sự là lợi hại. Thất âm cốc không hổ là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong. Căn bản không phải Thanh Hà thành loại này một góc hướng trung võ tu sĩ có thể so sánh. Thế nào? Bà lão hỏi. Hồi bẩm sư phụ, không có vấn đề. Mặt lạnh nữ tử lạnh như băng đáp. Ngươi lại rút ra lần một. Mặt lạnh nữ tử nói xong về sau, bà lão ánh mắt sáng rực chằm chằm Lâm Kim Tịch. Nhìn mặt lạnh nữ tử đưa qua Thanh Vân kiếm, Lâm Kim Tịch hơi không có chút nào biết rõ làm sao. Ánh mắt hướng Lộ Thần nhìn qua, tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một vòng hỏi thăm chi ý. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Giờ phút này, Lâm Kim Tịch vừa rồi duỗi ra non hành ngón tay đem Thanh Vân kiếm cầm trong tay. Đây là một phen chi tiết tự nhiên rơi vào đến bà lão trong mắt. Chỉ đúng là đã già ẩu đầy mắt chờ mong Lâm Kim Tịch lần nữa rút ra Thanh Vân kiếm rút cuộc. Nhưng thật ra không có quá nhiều qua chủ ý Lộ Thần. Xoạt, hít sâu một hơi, Lâm Kim Tịch bắt đầu lần thứ hai rút ra Thanh Vân kiếm. Đột nhiên ở giữa, một chùm sáng chói cùng cực kiếm quang phóng lên tận trời. Mọi người con mắt đều tại đây là một chùm kiếm quang bên trong híp thành một đầu đường lối. Mặc dù đây là đã là bọn họ lần thứ hai nhìn thấy sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời. Chẳng những chư trong lòng người rung động không những không có vì vậy giảm bớt mảy may. Ngược lại càng tăng lên trước đó. Tốt, tốt, tốt. Bà lão con mắt chằm chằm phóng lên tận trời sáng chói kiếm quang. Cũng là híp thành một đầu đường lối. Bỗng nhiên nàng ánh mắt xoay người lại, chằm chằm Lâm Kim Tịch mà liền ba cái. Tốt, chứ? Có thể chứ? Lâm Kim Tịch ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Có thể. Bà lão mặt lộ vẻ từ ái nụ cười, tựa như nhìn chính mình cháu gái ruột một dạng. nhẹ nói, nghe vậy, Lâm Kim Tịch trả lại kiếm vào vỏ. Sáng chói kiếm quang trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Lão thân Thất Âm Cốc Kỷ Chân Phù, ngươi có thể nguyện nhập ta môn hả? Kỷ Chân Phù ánh mắt sáng rực chằm chằm Lâm Kim Tịch. Nguyên lai đây là Thất Âm Cốc Kỷ Tính trưởng lão tên là Kỷ Chân Phù. Lộ Thần ngờ tới tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, đem cái này tên âm thầm ghi tạc trong lòng. Kỷ Chân Phù lời vừa nói ra, Thanh Tiêu Tông cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử sắc mặt nhất thời đại biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.